Tuyệt thế dược thần, chương 777, ta xem hắn khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mau nhìn có người không nhìn nổi, lên lôi đài rồi. Gia hỏa này là kẻ ngu đi, trên lôi đài đều có trận pháp ngăn cách, không buông ra hắn làm sao đi vào. Còn là cái thần du cảnh thái điểu, đây không phải là muốn mũi dính đầy cho sao. Diệp Viễn thân hình lạc tại trong mắt mọi người, đều là khuôn mặt diễu cợt sắc. Những người này đối với Bành Yến làm nhục Hạng Hạo cử động, cũng không có cảm thấy có gì không ổn địa phương. Bành Yến có thực lực tuyệt đối, cho dù hắn làm nhục Hạng Hạo, người khác cũng không dám tùy tiện khiêu chiến hắn. Hơn nữa Hạng Hạo chính mình muốn chết, trước đây còn một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, rất nhiều người đều nhìn hắn khó chịu. Thế giới của võ giả liền là như thế, tại mọi người trong quan niệm, cường giả khi dễ người yếu, đó chính là phải. Ai bảo ngươi thực lực không đủ, có bản lãnh, liền đi hào hào tu luyện, sau đó dẫm trở về. Hoặc là, liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chờ người khác làm nhục. Nhưng mà trên mặt mọi người cười nhạo, rất nhanh biến thành khiếp sợ. Diệp Viễn dĩ nhiên tại dưới con mắt mọi người, trực tiếp xuyên qua ngăn cách trận pháp, tiến vào trong võ đài. Bành Yến tự nhiên ngay lập tức liền phát hiện Diệp Viễn, bất quá hắn giống như những người khác. Đều đang đợi chứ nhìn Diệp Viễn chê cười, trên mặt còn lộ ra nụ cười giễu cợt. Nhưng là khi Diệp Viễn xuyên qua trận pháp một khắc kia, nụ cười của hắn nhưng là cứng ở trên mặt. Ha, xuyên qua trận pháp thì như thế nào? Một cái thần du cảnh tiểu tử, còn có thể lật trời. Long trảo thủ, Bành Yến rất nhanh kịp phản ứng, cười lạnh xuất thủ. Chỉ thấy ngón tay hắn thành chụp, nguyên lực lập tức ngưng tụ thành một cái long trảo. Hướng Diệp Viễn bắt tới. Một chảo này lực lượng, đối phó thông thường vô lượng lục trọng cũng đủ, nhỏ nhỏ một cái thần du cảnh võ giả, dĩ nhiên là không thành vấn đề. Nhưng mà đúng vào lúc này, Bành Yến thấy hoa mắt, Diệp Viễn thân hình trong nháy mắt trên không trung phân hóa thành 9 cái. Hắn long trảo thủ, dĩ nhiên một nắm bắt không, hừ, múa rìu qua mắt thợ. Bành Yến lạnh rên một tiếng, móng tay một vùng, kia long trảo thủ dĩ nhiên chia ra làm 9. Hướng 9 cái Diệp Viễn chia ra bắt đi. Vèo, Bành Yến trước mắt lại là hoa một cái, 9 cái Diệp Viễn đột nhiên ra tốc, càng là động như thỏ chạy. Đoàng đoàng đoàng, một cước, hai chân, ba cước, 9 cước, mỗi một cước đều dẫm tại trên mặt Bành Yến. Lực đạo không nặng, nhưng là tại trên mặt Bành Yến, để lại 9 đạo có thể thấy rõ ràng dấu dày. Phốc suy, mọi người thấy kia 9 cái dấu dày, đều là không nhịn được bật cười. Tiểu tử, ngươi tìm chết, Bành Yến từ trong hàm răng toát ra rồi mấy chữ này. Diệp Viễn theo tay vung lên, đánh ra một đạo nguyên lực, sẽ bị đạp máu me đầy mặt Hạng Hạo kéo đi. Nhận thua đi, món nợ này, ta đến giúp ngươi làm cho. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, trên mặt Hạng Hạo lúc này nhìn qua vô cùng thê thảm, nhưng là thảm quy thảm, nhưng là so ra kém Bành Yến trên mặt kia 9 đạo dấu dày thoạt nhìn buồn cười. Hạng Hạo có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Diệp Viễn, vạn vạn không nghĩ tới hắn bị người làm nhục, đến giải cứu hắn dĩ nhiên là trước hắn một mạch rất khinh thường Diệp Viễn. Chẳng lẽ vào lúc này, Diệp Viễn không phải nên ở một bên cười nhạo sự vô năng của mình sao? Hắn dĩ nhiên đứng ra, nói phải giúp hắn lấy lại công đạo. Trong nháy mắt, Hạng Hạo nước mắt dĩ nhiên tại trong hốc mắt lờn vờn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Viễn vào lúc này đứng ra. Lấy đức báo oán, làm sao có thể để hắn không cảm động. Ngươi tại sao giúp ta? Hạng Hạo nức nở nói. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Rất đơn giản, ta xem hắn khó chịu. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Cường giả có cường giả tôn nghiêm, người yếu cũng có người yếu tự ái. Mạnh hơn người khác, không có nghĩa là có thể dẫm đạp lên người khác tôn nghiêm. Diệp Viễn trải qua ngạo thị thiên hạ cường đại. Cũng trải qua thực lực không đủ lúc sự bất đắc dĩ. Bành Yến hành động, để hắn không khỏi nghĩ đến Triệu Thiên giận. Thực lực cường đại, không có nghĩa là có thể làm nhục người khác. Cho nên, Diệp Viễn nhìn hắn khó chịu. Bất kể nói thế nào, Hạng Hạo đều là Bùi Văn Cường người. Cùng hắn cũng coi như là một cái trong chiến hào. Bành Yến làm nhục như vậy Hạng Hạo, chẳng khác nào quét bọn họ bên này tất cả mọi người mặt mũi. Đa tạ. Hạng Hạo run lên trong lòng, trước đây đối với Diệp Viễn tất cả cái nhìn, nhất thời tan thành mây khói. Lúc này Hạng Hạo trong lòng, tất cả đều là đối với Diệp Viễn cảm kích. thay vì cảm ơn ta, không bằng chính mình chăm chỉ tu luyện. Nghĩ muốn hôm nay một màn không xảy ra nữa, liền muốn làm cho mình càng cường đại hơn. Diệp Viễn nói, Hạng Hạo nghe vậy run lên trong lòng, ánh mắt dần dần biến thành kiên định, đó là đối với trở nên mạnh mẽ mãnh liệt khát vọng. Hắn xoay người đối với Bành Yến chắp tay nói, các hạ thủ đoạn thật là lợi hại, Hạng Mỗ nhận thua. Bất quá, Hạng Mỗ nhất định có lại hướng các hạ lãnh giáo ngay. Bành Yến khinh thường nói lung tung, thực lực chênh lệch, cũng không phải là tức giận là có thể bù đắp. Chúng ta sự chênh lệch, chỉ có thể càng ngày càng lớn. Hạng Hạo nhưng là không có cùng Bành Yến cãi lại, trực tiếp xoay người xuống lôi đài. Có thể nhìn ra, Diệp Viễn một phen, chân chính kích thích đến hắn. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, tức giận xác thực không thể bù đắp chênh lệch, nhưng là chăm chỉ có thể. Ai binh tất thắng, người một khi có động lực, sẽ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng tiềm lực. Bành Yến nhìn Diệp Viễn, cười lạnh nói, người cũng không cần bận tâm người khác, vẫn lo lắng chính ngươi đi. Tiểu tử, ngươi mới vừa rồi cử động, thành công nâng lên bổn thiếu gia lửa giận. Cho nên, kết quả của ngươi có thể so với hắn còn thảm hơn. Diệp Viễn nhìn Bành Yến, cười một tiếng, sau đó giơ bàn tay lên ngoắc ngoắc, khinh miệt cử động biểu lộ không bỏ sót. Nhìn thấy một màn này, dưới đài Ngũ Kiếm Thanh không khỏi cười lạnh nói. Thằng ngu này, lại dám khiêu khích như vậy Bành Yến, hắn sẽ không thật sự cho rằng, bằng vào hắn thần du cảnh thực lực, có thể đem Bành Yến ra làm sao đi. Vừa mới Bành Yến chỉ là nhất thời khinh thường, liền ba thành thực lực đều chưa hề dùng tới đến. Đem Bành Yến lửa giận trọn dậy rồi, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút kết quả sẽ là dạng gì. Ha ha, voi đó thần du cảnh thật biết chăng a, lại dám như vậy khiêu khích đối thủ. Mặc dù thực lực của hắn thật là không tệ, nhưng là đối phương vừa mới nên chỉ là khinh thường. Cái này thần du cảnh đúng là để người có chút ngoài ý muốn, rõ ràng có thể trực tiếp xuyên qua ngăn cách trận pháp. Bất quá sợ rằng cái đó Bành Yến cũng không nghĩ tới, cho nên nhất thời khinh thường mới sẽ gặp tên tiểu tử kia nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Bành Yến thực lực rất mạnh, mặc dù còn không có cho thấy toàn bộ thực lực, nhưng là sợ rằng so giống vậy vô lượng thất trọng mạnh hơn không ít. Mặc dù Diệp Viễn thành công tại Bành Yến trên mặt để lại có thể thấy rõ ràng dấu dày, nhưng vẫn không có người nào nhìn tốt hắn, chung quy hắn và Bành Yến ở giữa thực lực chênh lệch quá xa. Hơn nữa từ vừa mới Bành Yến sức chiến đấu đến xem, thực lực của hắn tuyệt đối so với thông thường vô lượng thất trọng cường rất nhiều. Bởi vì Hạng Hạo thực lực kỳ thật cũng không yếu, coi như là những vô lượng thất trọng đó thiên tài, nghĩ muốn tùy tiện chiến thắng hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng là Bành Yến, lại dễ như trở bàn tay chiến thắng hắn, hơn nữa làm nhục hắn. Có thể thấy, Bành Yến sức chiến đấu khẳng định mạnh vô cùng. Diệp Viễn hiện tại khiêu khích, hoàn toàn là đang làm chết. Bọn họ chỉ là có chút hiếu kỳ, một hồi Bành Yến sẽ dùng thủ đoạn gì, đến làm nhục Diệp Viễn. Cách chương.